Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, Sanna. Khổng Hư có thể cảm nhận được, khiêu vũ trong quá trình, Sanna càng nhiệt tình rồi, thậm chí vô tình hay cố ý để cho thân thể của mình nhiều hơn gần sát Khổng Hư. Khổng Hư có thể chân thiết cảm nhận được phần kia thanh xuân co giãn. Sanna cũng coi như không đếm xỉa đến, không quản sự sau là có hay không có thể kết hôn. Ít nhất bây giờ cạnh tranh thở ra một hơi. Âu, thân ái công chúa điện hạ, như vậy thì thỏa mãn. Ừ, cảm thụ ngươi mỹ lệ, ta phát hiện ta linh cảm tới. Linh cảm, chẳng lẽ là Sanna tại chỗ bị hạnh phúc mũi tên xuyên ngực mà qua. Nàng lập tức kích động rồi. Ta đột nhiên nghĩ đến một bài hát, tựa bài hát kia tên chính là Sanna. Khổng Hư vô cùng thành khẩn làm kẻ chép văn. Đúng, không sai, chính là Fair Elise. Vốn là Khổng Hư không có chút nào dự định phóng đại chiêu. Nại Hà Thúc có thể nhịn thím không thể nhịn. Hắn mẹ nó Olika, đều là ngươi buộc ta. Khổng Hư nhìn mình võng mạc nâng lên thì nội tâm giận đến phát run. Gợi ý của hệ thống viết: ký chủ ngươi bị thần bí độ cực cao không biết kỹ năng thiên nhiên mị hoặc ảnh hưởng. Nếu như ngươi không cách nào thông qua một cái độ khó hệ số cực cao tinh thần kiểm định, ngươi tinh thần sẽ tiến vào bị bắt làm tù binh trạng thái. Bởi vì ký chủ thế giới tinh thần chung có thánh nữ chi thủ hộ, tinh thần kiểm định độ khó cắt giảm 35%. Tinh thần kiểm định chung chúc mừng ký chủ. Tinh thần kiểm định thông qua. Người miễn dịch Olika Saudisolentia thiên nhiên mị hoặc cũng đáp lời đến tiếp sau này mị hoặc thuật sinh ra 10% chống trả thêm giá trị. Khổng Hư tại chỗ ở thế giới tâm linh bên trong cuồng mắng không nghỉ. Đi cây em ngươi Olika. Hắn tức miệng mắng to, thậm chí bị thân mật nhất mấy người nữ nhân cùng đệ tử biết. Phải biết Khổng Hư cùng các nàng là có cố định tinh thần liên tiếp. Khổng Hư thất thố như vậy, để cho cùng tồn tại trong vũ trường Alicia cùng Plim đều không khỏi lộ vẻ xúc động. Các nàng chưa từng thấy qua Khổng Hư như vậy, Olika nhất định là làm cái gì cực độ chọc giận Khổng Hư chuyện. Thân ấy, thế nào? Alicia cùng Plim gấp gáp thông qua tâm linh đưa tin hỏi. Tiện nhân kia sẽ thiên nhiên mị hoặc. Ta thiếu chút nữa biến thành nàng chó. Khổng mỗ nhân khí gấp bôi xấu. Không nên nhìn tiện nhân kia. Nàng tuyệt đối không đơn giản. Nhìn cũng không muốn nhìn. Sẽ bị cảm giác được. Alicia cùng Plim rất cố gắng nhịn được nhìn về Olika xung động. Đánh mặt muốn toàn bộ, làm ôm Sanna công chúa nhảy xong một nhánh múa sau đó. Khổng Hư tại chỗ để cho nhạc sĩ tuyên bố, nên vì Mỹ Lisa ngươi na công chúa dâng lên một bài tân tác. Fair Elise trên địa cầu là bực nào kinh điển, đây chính là trăm năm qua không người có thể vượt qua giang khúc. Bị khổng mỗ nhân sao tới trình diễn sau đó, tại chỗ mỗi một người đều bị Khổng Hư tài hoa chiết phục. Càng mấu chốt là Khổng Hư quyết định không muốn Olika đổi thành hướng Sanna hiến khúc này, lấy được toàn bộ rap quý tộc nhất trí khen ngợi. Trời à, này nhịp điệu, này ý nhị, kinh điển, tuyệt đối có thể trở thành truyền thế kinh điển. Ô ô, nếu như cũng có một cái như vậy có tài hoa nam nhân cho ta dâng lên một bài truyền thế kim khúc, ta tại chỗ chết đi cũng nguyện. Thế giới hư không trong lịch sử, hoàng đế biết bao nhiêu, rất nhiều người liền lịch đại hoàng đế tên cũng ký không hoàn toàn. Chớ đừng nói chi là chính là công chúa, nhưng mà âm nhạc nhưng là vĩnh hằng. Một bài truyền thế kinh điển, đủ để bị thế nhân nhớ. Chỉ cần văn minh nhân loại hỏa chủng không tát, nó thì sẽ một đời đời bị truyền thừa tiếp. Mà Sanna công chúa coi như Sanna, bài hát này nữ chủ nhân công. Giống vậy sẽ lưu danh thiên cổ. loại này vinh dự, có thể nói là đối một nữ nhân lớn nhất ca ngợi. An vị ở đàn dương cầm một bên, nhìn 10 ngón tay như bay Khổng Hư trình diễn hoàn bài hát này. Saina cảm giác mình toàn bộ thể xác và tinh thần đều hòa tan. Đáy lòng có một thanh âm điên cuồng kêu to. Nguyên lai hắn là không phải coi thường ta, mà là thật tiếp nhận ta, lặng lẽ yêu ta, còn là ta dâng lên như thế thần thánh một khúc. Nha nha, ta thật là quá hạnh phúc. Rất thú vị, một cái hiểu lầm, đưa đến loại này kỳ diệu cùng chung mối thủ bầu không khí. Một mực lan tràn đi xuống. Thứ hai thủ vũ khúc. Khổng Hư chiếu thông lệ kéo theo Plim. Ai ngờ, đến con thứ ba vũ khúc. Olika rốt cuộc lại tới. Dĩ nhiên lấy cường đại khí chàng đè đám một đám công chúa. Hiên ngang đi tới trước mặt Khổng Hư. Bệ hạ, ta đối với ngươi tài hoa kính mến không dứt. Ta là thật rất nhớ rất muốn cùng bệ hạ cộng vũ. Rõ ràng thanh âm mềm mại không được. Cái loại này từ cao vị người kỳ diệu cảm giác bị áp bách lại để cho Khổng Hư có chút hít thở không thông. Gợi ý của hệ thống. Ký chủ bị không biết tinh thần quấy nhiễu. Thấy rằng đối phương phục số kỹ năng thần bí cấp bậc cao hơn nhiều ký chủ. Mời ký chủ nghiêm túc quyết định. Chạy, có thể chạy sao? Ngoài mặt đây chính là nhảy điệu nhảy mà thôi. Ai sẽ nghĩ đến, cái này yểu điệu công chúa điện hạ, lại có cao như vậy thần bí độ. Khổng Hư không cách nào chắc chắn, này là tới từ ở trên người đối phương bảo vật hay lại là năng lực chính mình. Dù sao một cái đế quốc công chúa, trên người mấy món truyền thế chi bảo cũng không có chút nào ly kỳ. Thấy đám vài quốc gia công chúa một bộ trù trừ dáng vẻ. Khổng Hư biết mình là không trâu bắt chó đi cày rồi. Ta đương nhiên tình nguyện. Khổng Hư giả cười kỹ năng cấp bậc cộng 10. Vũ khúc vang lên. Khổng Hư dị thường chứng đau. Thật tốt giao nghị vũ. Người nhảy như vậy, sắt cầm, làm gì? Nhân cánh tay triển với thân cao không sai biệt lắm. Tranh đơn cánh tay liền kia 40cm nhiều một chút. Trừ đi chính mình lồng ngực bắp thịt. Bình thường mà nói có một hơn 20 phân thước không gian. Rất tốt giữ một khoảng cách. 203mm đường kính đạn đại bác quả thực quá lớn. Lại đem với nhau không gian cơ hồ lấp đầy. Khổng Hư vừa mới không chú ý tới. Trước cùng với nàng cộng vũ kia hàng. Đã hạnh phúc địa ngất đi. Bây giờ Khổng Hư cũng chân thiết cảm nhận được này cổ ăn gian tựa như lực tàn phá. Quá, quá hung mãnh, cảm nhận được Khổng Hư lực đồ kéo ra không gian. Olika quyến rũ cười một tiếng. Bệ hạ là một cái chân chính thân sĩ. Người biết ở mẫu đảo quốc. Inte sao? Khổng Hư có chút không nhịn được. Đều là bởi vì điện hạ ngài quá mê người rồi. Ồ, thế nào mê người pháp? Olika không giữ lại chút nào thả ra mị lực. Khổng Hư cố ý ăn đậu hủ tiến tới Olika bên tai. Ta không biết sao, rất muốn cắn ngươi lỗ tai. Ta cảm thấy cho ngươi lỗ tai rất gợi cảm. Olika sửng sốt một chút. Khổng Hư không thấy được biểu tình, nhưng có thể cảm nhận được nàng trong nháy mắt cảm tình ba động là chán ghét. Nhưng mà nàng lại đồng ý. Kia bệ hạ tới a, rất rõ, nàng là đang trả thù Saina. Rất có thể chính là đang nói, ngươi đạt được giang khúc thì như thế nào? Ta muốn câu đi nam nhân của ngươi. Nếu nàng đồng ý, Khổng Hư thật nhẹ nhàng cắn Olika lỗ tai một hớp nhỏ. Ân, ghét, vô cùng nhu mì một tiếng. Liền bên cạnh chừng mấy đôi khiêu vũ quý tộc đều cảm thấy xương quả quyết. Chỉ có Khổng Hư biết, đối phương nói, ghét, chính là thật chán ghét. Bất quá Khổng Hư đi đến chính mình mục đích rồi. Ký chủ đối Olika phát động. Cắn xé. Ký chủ công kích kích phát. Cường nhận thuật. Trung cực biến hình thuật. Long bì thuật. Ký chủ lực công kích quá thấp. Không có đối với Olika tạo thành bất cứ thương tổn gì. Theo dõi đến Olika. Căm ghét. Cảm tình ba động. Giờ khắc này, Khổng Hư biết rõ mình coi như là chọc phải vị này đại thần. Nha, đại thần rồi, rời ạ, Khổng Hư chính mình cũng bạc kim cấp. Xuyên thấu qua hệ thống nhìn sang, cô nàng này trên đầu dấu hiệu mẹ nó là... Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.